Chương 9. Sự xem xét lại về 6 Pát Tô. Tôi muốn xem lại một cách vắn tắt 6 Pát Tô. Pát Tô đời này là kinh nghiệm ta có từ khi sinh ra cho tới lúc chết. Đây là điều thật quá đối với tất cả chúng sinh trong 6 cõi, chúng sinh trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời ganh tị và trời trường thọ. Từ khi họ được thọ thai cho tới lúc chết thì ở trong Pát Tô đời này. Các bạn có hiểu điều đó không? Pát Tô mà ngay bây giờ chúng ta đang ở trong đó là Pát Tô đời này. Và trong thời kỳ này chúng ta kinh nghiệm 2 Pát Tô khác. Đó là Pát Tô trạng thái mộng và Pát Tô thiền định. Chỉ có chúng sinh trong cõi người và có thể có một ít các vị trời và rồng là có kinh nghiệm về Pát Tô thiền định. Trong chúng sinh ở cõi người, rất ít ai thật sự có kinh nghiệm Pát Tô thiền định. Pát Tô trạng thái mộng cũng được kinh nghiệm bởi con người. Chúng sinh trong địa ngục và các ngạ quỷ không ngủ, và vì vậy không có kinh nghiệm về Pát Tô trạng thái mộng. Một số súc sinh ngủ và một số thì không, vì thế kinh nghiệm về Pát Tô trạng thái mộng không là một việc xảy ra thường lệ đối với họ. Chúng sinh trong các cõi địa ngục, từ lúc sinh ra cho tới khi nghiệp của họ cạn kiệt, có thể dài bằng 1 triệu năm của loài người. Không ngủ đến một nháy mắt, và không biết điều gì hơn là sự đau khổ ghê gớm. Họ không bao giờ kinh nghiệm sự thỏa mãn hay vui thích của việc dùng thực phẩm, và thực ra họ không kinh nghiệm được sự thoải mái bất kỳ lúc nào. Trong toàn bộ thời gian ở trong các cõi địa ngục, họ chỉ kinh nghiệm nỗi khổ mãnh liệt. Cũng thế, các ngạ quỷ không bao giờ ngủ và chỉ kinh nghiệm đau khổ trong cõi ý. Họ cảm thấy đói và khát mà không bao giờ được thỏa mãn. Nếu một con người sống 50 năm thì khoảng 20 năm trong những năm đó được dùng để theo đuổi các sinh hoạt hàng ngày. Nếu một người sống đến 150 năm thì 50 năm trong số đó được dùng để ngủ. Con người gần như tiêu mất nửa thời gian của họ để ngủ. Các bạn có hiểu điều đó không? Chính trong đại kiếp đầu tiên của thời gian, con người có thọ mạng dài lâu. Thực ra, đó là một thời gian kỳ diệu, hoa màu hiển hiện tự nhiên, vì thế không cần phải trồng trọt hay thu hoạch mùa màng. Thực phẩm thật dồi dào, quần áo mọc lên tự nhiên từ các lá cây, áo lụa thêu kim tuyến phẩm chất hảo hạng nhất hiện ra một cách tự nhiên. Trong bầu trời không có mặt trời hay mặt trăng, vào lúc đó thân thể con người chói lọi ánh sáng. Một thân người hoàn toàn soi sáng được một căn phòng tối. 100 người có thể chiếu sáng toàn bộ một quốc gia. Mặt đất tràn đầy vàng và ngọc quý, các viên ngọc như ý và nhiều vật kỳ diệu. Kiếp đầu tiên này được gọi là kiếp Ru Chen. Không có kẻ thù, kẻ cướp, kẻ sát nhân hay kẻ trộm. Mọi sự đều toàn hảo. Như thế sau rất nhiều năm, dần dần mặt trời và mặt trăng xuất hiện trên bầu trời và có các mùa. Hoa màu phải trồng trọt, đôi khi chúng dồi dào và những lúc khác thì khan hiếm. Sự đau yếu bệnh tật, kẻ thù và các hoàn cảnh bất lợi xuất hiện. Thọ mạng con người suy giảm và giờ đây vào thời gian hiện tại được gọi là thời đại suy thoái. Thọ mạng con người vào khoảng 50 năm. Nếu các bạn lấy ra 100 người, có thể 30 người trong số đó sống 70 tuổi hay già hơn và số còn lại thì tới 50 hoặc ít hơn. Đây là một thời đại suy thoái và cái chết xảy đến nhanh chóng. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, có 2 nguyên nhân của cái chết: sự cạn kiệt của nghiệp và sự tấn công bất ngờ của các chướng ngại. Bất kỳ trường hợp nào xảy ra, một sự cố bất ngờ, trong đó các bạn bị áp đảo bởi bệnh tật, một biến động của các yếu tố tức các đại hay chiến tranh, các bạn đang đến gần cái chết và các bạn cần chuẩn bị sẵn sàng. Đây là điều tôi đã cố gắng giới thiệu cho các bạn. Và tôi muốn tất cả các bạn nhận ra rằng cái chết đang nhanh chóng đến gần, và giờ đây các bạn cần nhớ lại pháp trước khi chết và tự chuẩn bị. Nếu không thì mọi sự chúng ta đã làm trong ít ngày qua này sẽ thật sự rất vô nghĩa. Điều trọng yếu là tỉnh thức về các giai đoạn tan rã, được gọi là sự xuất hiện, tăng trưởng và đạt đến. Đây là tia sáng trắng, tia sáng đỏ và kinh nghiệm cận tử. Ở đó tâm thức thoáng ngất đi. Sau đó là sự ló rạng của ánh sáng, một trạng thái được ám chỉ là ánh sáng căn bản của sự hoàn toàn đạt đến. Nếu các bạn có thể nhận ra kinh nghiệm tịnh quang mẹ, thì các bạn sẽ gặp gỡ pháp thân và đạt được giải thoát từ chốn sinh tử. Nếu các bạn tiếp tục đi vào Pát Tô pháp tánh, các bạn sẽ kinh nghiệm sự phô diễn toàn khắp của các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ xuất hiện. Điều quan trọng là nhận ra rằng mọi sự đều là một biểu lộ của bản tánh các bạn. Nếu các bạn có các thạch ca và các bức tượng hoặc cơ hội để ở gần chúng, thì điều này sẽ có ích lợi vì các bạn có thể tự quen thuộc với các hình ảnh của các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ. Các bạn nên tôn kính các hình ảnh này. Nếu các bạn có thể nhận ra năm vị Phật và hội chúng của các ngài trong Bát Tu pháp tánh, điều này sẽ đem lại lợi lạc lớn lao cho các bạn, bởi các bạn sẽ có cơ hội đạt được giải thoát. Các bổn tôn này là những người dẫn đường của các bạn để đi đến giải thoát, và các bạn nên nghĩ tưởng như các ngài đến để hộ tống các bạn đi đến trạng thái giải thoát. Hãy có đức tin và lòng sùng mộ ở các ngài. Khi tôi đi vào một giảng giải về Bát Tô trở thành, sự kết thúc của Bát Tô chuyển đi, tôi muốn các bạn lắng nghe cẩn thận. Khi Bát Tô đời này, Bát Tô trạng thái mộng, Bát Tô thiền định và Bát Tô vào lúc chết đã qua đi, ta đi vào Bát Tô pháp tánh và sau đó vào Bát Tô trở thành. Bát Tô trở thành xảy đến ngay trước trạng thái tái sinh kế tiếp của ta, và là một Bát Tô ở đó ta thực sự đang lang thang trong một trạng thái vô minh trong thời kỳ trung gian. Các câu kệ gốc viết giờ đây khi Bát Tô trở thành trở nên rõ ràng với tôi, tôi sẽ tập trung tâm thức một cách nhất tâm và nỗ lực để kéo dài các kết quả của nghiệp tốt, đóng lại lối vào tử cung và nghĩ tưởng về cách kháng cự. Đây là lúc mà sự nhẫn nại và tư tưởng thanh tịnh được cần đến. Hãy từ bỏ sự ganh tị và hãy thiền định về đạo sư cùng vị phối ngẫu của ngài. Bát Tô trở thành xuất hiện khoảng 7 ngày sau khi chết. Chắc chắn là nó sẽ xảy ra ít nhất 3 ngày sau cái chết. Và lý do của những độ dài biến đổi của thời gian là bởi các hành giả kinh nghiệm Bát Tô pháp tánh chậm hơn nữa khi họ gặp gỡ sự phô diễn của các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ xuất hiện. Trong hầu hết các trường hợp, Bát Tô trở thành sẽ xảy ra khoảng 7 ngày sau cái chết. Đối với một người bình thường không từng thực hành trong đời này, Bát Tô pháp tánh được kinh nghiệm như sự xuất hiện của hàng trăm và hàng ngàn mặt trời chiếu sáng đồng thời từ mọi hướng với các tia sáng có màu sắc khác nhau cực kỳ chói lọi. Các màu sắc cầu vồng xuất hiện và từ trong sự phô diễn chói lọi của ánh sáng này, hội chúng rộng lớn không thể nghĩ bàn, gồm các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ xuất hiện. Các hiện tượng này có thể tiếp tục vài ngày và sẽ bất thần chấm dứt giống như mặt trời lặn, và sau đó ta sẽ kinh nghiệm bóng tối. Sẽ là một bóng tối bất ngờ và tâm thức Bát Tô có thể kinh nghiệm nó như sự sụp đổ của một trái núi hay tòa nhà lớn. Rồi tâm thức Bát Tô sẽ kinh nghiệm chính mình như một thân tâm thức. Nó sẽ nhìn thấy một căn nhà với nhiều lối vào khác nhau. Nếu nó có chiều hướng đi về các lối vào từng hầm, các con đường sẽ dẫn đến các quải địa ngục và ngạ quỷ. Nếu nó đi vào các lối vào bên tay phải, chúng dẫn tới các quải trời ganh tị và trường thọ. Nếu nó bị hấp dẫn đi vào các lối bên trái, chúng dẫn tới quải người. Vì mọi người phải chết, tôi sẽ dạy cho các bạn thật rõ ràng và chính xác điều các bạn phải làm vào lúc chết. Hãy nghe kỹ điều này. Sau khi cái chết xảy ra, tâm thức vẫn ở trong thân xác tử thi ít nhất 2 hay 3 ngày. Sau thời gian 3 ngày, tâm thức tự kinh nghiệm mình ra khỏi cái xác như một đứa bé trần truồng 8 tuổi. Nó nhìn cái xác của mình và tình huống nó vừa lìa bỏ. Ngay cả trước đây ta bị mù, câm hay điếc trong đời, vào lúc này tất cả các khả năng sẽ được kinh nghiệm là hoàn hảo. Ta có thể nhìn thấy các thành viên trong gia đình và bằng hữu của mình, nhưng họ không thể nhìn thấy người đã chết. Họ không thể nhìn thấy tâm thức Pato này. Vào lúc này trong Pato xuất hiện bên tay phải của thân tâm thức là một người đàn ông màu trắng với một cái túi đựng đá và sỏi trắng ở trên lưng. Các viên sỏi này biểu thị đức hạnh mà ta đã tích tập từ xa xưa cho tới lúc này. Bên trái sẽ là một ma quỷ đồng xuất hiện màu đen với một túi sỏi trên lưng biểu thị các ác hạnh mà ta từng tích tập. Hai người này trắng và đen mang trọng lượng của các hành vi thuộc về nghiệp của ta đối với tất cả vô số chúng sinh ở trong cả sáu cõi. Hai người này cầm một cái bảng đá ghi các tích tập đức hạnh và ác hạnh của ta xuất hiện với mọi chúng sinh vào giai đoạn này trong tiến trình chết, và sẽ thực sự đi cùng thân tâm thức trong Pato như các người hộ vệ hay bảo hộ. Nếu ta sắp tái sinh trong địa ngục thì Shinji, tử thần, sẽ đến và hộ vệ ta đi tới cõi đó. Hai cai ngục đến từ cõi địa ngục, một với cái đầu khỉ không đuôi và một với đầu trâu nước. Họ nắm cổ ta và dẫn ta đi xuống 7 tầng dưới mặt đất, ở dưới các tầng nước đến đô thị to lớn của cõi địa ngục. Thần chết xuất hiện, tay cầm một tấm gương phản chiếu mọi nơi tái sinh trong tương lai của ta. Điều này sẽ biểu thị rõ ràng dù ta sắp tái sinh là một vị trời, người hoặc bất kỳ loài nào. Như thế, sau một thời gian, chúng sinh với một thân tâm thức trong Pato sẽ trở về thăm gia đình họ, nơi họ đã sống, để xem có phải họ đã thực sự chết hay không. Khi chúng sinh Pato đó khám phá ra rằng quả thực mình đã chết, họ sẽ yêu cầu các thành viên trong gia đình họ vui lòng thực hành pháp nhân danh họ. Nhưng họ không thể được nghe và họ sẽ chỉ kinh nghiệm nỗi đau khổ ghê gớm. Không ai muốn có các kinh nghiệm này, ngay cả các Lama và hành giả pháp cũng không mong đợi điều này. Nhưng tôi có thể chỉ cho các bạn rằng chắc chắn điều này đang đến. Nếu nó không đúng thì các giáo lý mà tôi đã từng chia sẻ với tất cả mọi người trong suốt đời tôi chỉ là điều nói láo. Sau đó, thân tâm thức trong Pato bắt đầu tìm kiếm một thân thể. Nó trở nên bị ám ảnh với nhu cầu cần có một thân thể, một thân người, thân súc sinh, thân trời. Nó đang tìm kiếm một thân xác vì không thể chịu đựng nổi việc tiếp tục như tâm thức Pato này. Cũng giống như ở trong trạng thái mộng, nó muốn thoát khỏi nỗi khổ ghê gớm đó. Kinh nghiệm thì tương tự như lúc các bạn kêu khóc không thể ngưng được và cảm thấy thống khổ dữ dội. Tâm thức liên tục cảm nhận theo lối này khi nó điên cuồng tìm kiếm cho ra nơi tái sinh của nó, mà có thể là bất kỳ nơi nào trong sáu cõi tùy thuộc vào các tích tập nghiệp của nó. Sau 49 ngày, vào lúc nào đó tâm thức Pato sẽ đi vào một trong sáu cõi. Nếu ta đã từng thực hành pháp trong đời mình, nhận lãnh các giáo lý về những lợi lạc của đức hạnh và các lỗi lầm của ác hạnh, nhưng không thật sự tin tưởng các giáo lý đó và không thực hành chúng hoặc chống đối chúng, thì nhất định ta sẽ tái sinh vào một trong tám cõi địa ngục và đau khổ khủng khiếp. Nếu các bạn thực hành pháp, và đặc biệt là pháp đại viên mãn, thì các bạn không cần kinh nghiệm Pato trở thành. Thay vào đó, các bạn sẽ kinh nghiệm ánh sáng căn bản, và trong trạng thái đó, ba cõi thấp không hiện hữu. Không có pháp nào tốt đẹp hơn Dzogchen. Các bạn muốn hay không muốn thiền định về nó? Nếu các bạn muốn thiền định về nó, thì các bạn phải thực hành con đường Trekchok và Togan, căn bản của sự cắt đứt để đi đến sự thuần tịnh nguyên thủy. Trekchok và con đường vượt qua giới sự hiện diện tự nhiên, Togan. Bằng pháp cắt đứt để đi tới sự thuần tịnh nguyên thủy, các bạn chứng ngộ bản tánh của tánh không. Các bạn chứng ngộ rằng tất cả những sứ giả của cái chết là sự phô diễn của tri giác mê lầm. Vào lúc đó, bởi năng lực của cái thấy và sự chứng ngộ rô chen của các bạn, ngay lập tức mọi sự xuất hiện như mặt trời chói lọi ánh sáng và không có bạc tô. Các bạn chỉ đơn giản chứng ngộ rằng nó là sự phô diễn của bản tánh bẩm sinh của tâm, nhờ sức mạnh của thực hành tu gan của các bạn thể hiện các phần tử pin tu và sự tỉnh giác nội tại, hiểu được trí huệ nguyên thủy tự biểu lộ như các kaya thân ra sao, hay các hiện thân của giác tánh giác ngộ. Các bạn có thể nhận thức các bổn tôn hòa bình và phẫn nộ như sự vô diện của giác tánh nội tại tự sinh. Ngay lập tức, các bạn tan hòa trong sự hợp nhất không hai với sự vô diện và tức khắc đi vào một cõi thanh tịnh. Đừng đến hỏi tôi rằng, bây giờ tôi cần thực hành pháp nào, tôi nên làm gì, tôi thực hành sáu bát tu thế nào, xin chỉ cho tôi phải làm gì. Bước kế tiếp của tôi trong sự thực hành là gì? Tôi không muốn nghe điều đó, bởi tôi đã nói với các bạn nhiều lần về pháp duy nhất mà các bạn cần thực hành là rô chen. Nếu các bạn thực hành rô chen và thành tựu nó, các bạn sẽ không đau khổ trong bát tu. Các bạn sẽ chứng ngộ rằng mọi tri giác trong bát tu là các tri giác mê lầm, và các bạn sẽ được giải thoát trong bản tánh bẩm sinh của chính các bạn. Không một ai, kể cả các lama, muốn đi tự những kinh nghiệm khiếp hãi, kinh khủng. Nhưng nếu các bạn không thực hành và thành tựu rô chen, thì điều đó chắc chắn xảy ra. Như ngài Patrun Rinpoche nói, ba quải thấp của sự hiện hữu là những nơi chốn của nỗi khổ to lớn. Và nếu người nào đã tích tập đầy đủ nghiệp xấu để nhận một tái sinh như thế, thì người ấy sẽ chắc chắn đi tới đó. Tê Hoa Trang, cõi cực lạc, là một nơi chốn của hạnh phúc vĩ đại, và nếu ai đã tích tập đầy đủ đức hạnh để kinh nghiệm kết quả đó, thì người ấy chắc chắn sẽ kinh nghiệm nó. Vì tất cả chúng ta phải chết, mỗi một và mọi người trong chúng ta sẽ có kinh nghiệm này, và nó cực kỳ khó khăn. Nó khó khăn đến khó tin. Người quá cố trong Pa Tô sẽ than khóc từ sâu thẳm hiện thể của họ về việc họ hối tiếc ra sao, đặc biệt là khi họ nhận ra là họ đang đi vào các cõi thấp. Và khi họ kêu khóc với những người mà họ nghĩ là có thể cứu giúp họ, các người trong gia đình và những người thân yêu, thì không ai sẽ nghe họ và sẽ không ai đáp lại những kêu gọi đau đớn của họ. Đó là điều vô ích. Có một câu chuyện ở Ấn Độ về hai người hàng xóm. Một người là đàn ông giàu có đã trải cả đời làm nghề thợ rèn. Ông ta có 7 người con trai. Hàng xóm của ông là một bà già chất phác, có 1 người con gái. Cả hai qua đời cùng một lúc. Và khi họ đang lang thang trong trạng thái bạc tô, người thợ rèn bảo bà già: các con trai tôi có đủ của cải để tiến hành các thiện hạnh bằng cách cúng dường cho các đối tượng quy y và bố thí cho người nghèo khổ như các sự hồi hướng. Tôi tin rằng nhờ các thiện hạnh của chúng, tôi sẽ tái sinh trong cõi người. Tôi hy vọng nhờ sự hồi hướng công đức đó, bà cũng sẽ được lợi lạc. Bà già nói: tôi chỉ có 1 đứa con và nó là một hành khất, chẳng có gì để cúng dường. Tôi không hy vọng kết quả nào vì nó không có gì cúng dường. Sau đó người thợ rèn nói với bà lão: tại sao chúng ta không đi đến quải người và xem các con tôi đang làm thế nào? Khi hai người đi tới, họ thật ngạc nhiên khi thấy 7 người con trai ngay vài tuần sau khi cha chết đang cử hành các tiệc cưới thật to. Dường như họ đã hoàn toàn quên mất cha mình, thật là bàng hoàng. Người con gái duy nhất của bà lão không có của cải gì để cúng dường. Nhưng cô có một trái tim trong sạch và bị tràn ngập bởi cái chết của mẹ cô. Vì thế cô gom góp vài miếng đá phiến. Trên đó cô đặt những nhúm gạo. Cô thâu thập những viên đá rửa sạch và dùng chúng như các vật cúng dường tượng trưng cho các chén nước. Và sau đó cô tìm các viên đá tương tự rửa sạch và cúng dường chúng như các ngọn đèn bơ với loại dầu có phẩm chất rất xấu. Cô khóc thổn thức, và khi kêu khóc, cô tụng đọc nhiều thần chú. Cô kêu gào: ba mẹ khốn khổ của tôi bà hẳn là đang đau khổ khủng khiếp, và tôi chẳng có gì để làm vật cúng dường cho bà. Mặc dù các vật chất mà cô cúng dường thì nhỏ nhoi và kém tệ phẩm chất, nhưng chúng đã được cúng dường với một trái tim hết sức trong sạch và lòng sùng mộ nhất tâm đối với mẹ cô. Điều này có lợi lạc to lớn, và kết quả là bà mẹ tái sinh làm người. 7 người con trai khi chết bị rơi vào cõi địa ngục. Câu chuyện này được tìm thấy trong Tam Tạng, các pho sách được tuyển tập của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta nên nỗ lực thực hành với động lực trong sạch. Cái chết chắc chắn sẽ tới, và sau đó tâm thức lang thang dơ dẫn, nó lang thang phù hợp với nghiệp của người chết. Bây giờ là lúc để thực hành. Tôi đã dạy pháp cho các bạn, giống như tôi dạy cho các con trai và con gái của riêng tôi. Nếu các bạn không thực hành, điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Và nếu các bạn thực hành và trở thành một hành giả xuất sắc, điều đó cũng không ảnh hưởng tốt hay xấu cho tôi. Toàn bộ trách nhiệm là của các bạn. Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện đã xảy ra sau khi người Cộng sản đến Tây Tạng, nơi miền tôi sống. Cả vùng gần như thiếu ăn, và một người dân làng đã chết vì mọi sự cực kỳ khó khăn do những hoàn cảnh. Dân chúng đã vứt cái xác xuống một trong những con sông chính. Cái xác biến mất và sau đó trở lại nơi trước đây nó bị ném xuống. Việc này xảy ra 3 lần, rồi nó trở thành một cái xác sống lại, một cái xác sống rất mạnh mẽ. Trước khi chết, người quả cụ có chiều cao trung bình, nhưng khi thành cái xác sống thì những người có chiều cao như cái xác khó có thể đứng tới cổ nó. Rồi dân làng đào một cái hố, nhưng vì họ không có gì để thiêu đốt nó, và mặc dù chỉ ngửi thấy cái xác hơi có mùi, họ ném cái xác xuống hố và lấp lại bằng đá và bùn. Sau 6 ngày, cái xác sống xuất hiện, và dân chúng trong vùng cho rằng không còn giải pháp nào khác, đã nỗ lực chặt cái xác thành nhiều mảnh bằng rìu và kiếm. Khi họ chặt cái xác, các mảnh nối liền lại, tập hợp lại, và cái xác vẫn nguyên vẹn. Các dân làng đến gặp tôi và nói: đây là loại năng lực thậm chí còn siêu việt hơn loại mà một hành giả chốc hảo hạng phải đối phó, và vì vậy có lẽ bây giờ tới lượt ngài. Ngài là một tơ tông, là một đại lama đã chứng ngộ, vì thế xin giải thoát chúng con khỏi tình huống ghê sợ khủng khiếp này. Rồi cùng 9 hay 10 hành giả đi với tôi, chúng tôi bắt đầu thực hành, và như một tục lệ ở Tây Tạng, các mảnh của cái xác được phân phối cho những con chim kênh kênh. Việc này đã thất bại. Rồi thì đêm đó, khi chúng tôi đang ngủ, cái xác xuất hiện, vô lấy tôi và tấn công tôi. Và bằng giọng nói của người này, hắn chỉ gầm lên: mọi nỗ lực của ông đều vô ích. Giờ đây tôi phải nói rằng tôi đã từng có các kinh nghiệm khắc nghiệt nhất trong các ngục tù, nhưng chưa bao giờ tôi có một kinh nghiệm ghê sợ như lúc đó. Đây là một loại tình huống có thể xảy ra nếu tâm thức các bạn hoàn toàn lang thang trong phạt tù. Mọi chuyện sẽ xảy ra, và riêng tôi đã từng kinh nghiệm một số trong đó. Tôi đã phải đối phó với nhiều tình huống nghiêm trọng liên quan tới cái chết. Có lần, một bà già qua đời, và gia đình bà bọc tử thi trong một chiếc mền len, cột chặt lại bằng dây thừng và thắp 100 ngọn đèn bơ trong nhà cho sáng. Khoảng nửa đêm, tôi thức dậy và nhìn lên bệ thờ là nơi nhiều ngọn đèn bơ được thắp. Tôi thấy một cái bóng di chuyển và nhìn quanh xem có thể có ai đang trông coi điện thờ hay châm thêm vào các đèn bơ hay không. Tôi quan sát chỗ tử thi nằm, bàn tay phải nó giơ thẳng lên từ dưới cái mền. Tôi đánh thức thị giả của tôi dậy. Ông ta là một lama và là hành giả xuất sắc, hơi già hơn tôi, và kể cho ông điều gì đã xảy ra và nói bây giờ không phải là lúc để ngủ. Chúng tôi đã thực hành cả đêm, và đến sáng thì hoàn tất một vài nghi lễ, và cái xác được đưa tới lò thiêu. Về cơ bản, tôi đã từng chứng kiến nhiều cách khác nhau mà cái xác phản ứng lại khi nó mang hình thức của một cái xác sống. Nó thực sự xảy ra, vì thế xin đừng cho rằng khi các bạn chết, nó sẽ là một thời điểm an bình. Có thể không nhất thiết là như vậy. Xin chú tâm đến điều tôi đã giảng trong vài ngày qua. Các giáo lý về những khám phá sâu xa của đại thành tựu giả Kamalingpa hầu như đã hoàn tất. Tôi đã ban cho các bạn một cái nhìn khái quát về sáu trạng thái trung gian, và tôi muốn các bạn thực hành điều các bạn đã được dạy. Xin hãy tiếp tục với thực tại Chokchok và Togan của các bạn. Nếu các bạn thực hành thì sẽ không có sợ hãi với cái chết. Và xin hãy nhớ rằng một vị bổn tôn thì không tốt hơn các vị khác về những gì sẽ thực sự giúp các bạn trong Pạt Tô. Nếu các bạn từng là một hành giả Troma thì Troma sẽ dẫn dắt các bạn đi qua Pạt Tô. Nếu các bạn đã thực hành Avalokiteshvara thì Ngài sẽ dẫn dắt các bạn đến quải thanh tịnh. Các bạn đã làm loại thực hành nào thì không thành vấn đề, mà đúng hơn là lòng tin của các bạn đặt ở đâu. Đây là tất cả những đấng giác ngộ, và các ngài sẽ đến để đón chào và giúp đỡ các bạn vào lúc đó. Chúng ta đã phát triển một mối quan hệ của vị thầy và đệ tử, và tôi đã ban tặng các bạn nhiều giáo huấn. Vì thế xin đừng quên các giáo lý và đừng quên tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn. Chúng ta sẽ vẫn là những bằng hữu tâm linh thiện tri thức trong phần còn lại của cuộc đời chúng ta, cũng như trong đời sau. Chúng ta có thể gặp nhau trong các quải Phật. Tôi là một vị thầy thanh tịnh, và nếu các bạn có đức tin và luôn nhớ cầu nguyện với tôi, thì tôi có thể đến với các bạn như một tia chớp và giúp các bạn thoát khỏi tình huống của các bạn trong Pạt Tô. Đây là năng lực mà chư Phật hay các đạo sư tuyệt hảo có thể dùng để giúp đỡ đệ tử của các ngài.